Tiếp thân cao thủ của ảnh hậu, chương 39, chột dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Đinh Tư Sổ nhận lại di động, Niên Kiều đã cúp máy, thần sắc trang dương, trở nên dễ chịu hơi nhóa ra. Em thật sự có việc bận, em mau đi đi. Cũng không biết rốt cuộc Niên Kiều đã nói gì, Đinh Tư Sổ lo lắng một hồi lâu. Khi Trang Dương nói chuyện với Niên Kiều, cô đã cố gắng vểnh tai lên mà nghe, nhưng lại không thể nghe hết rõ ràng, vì cô sợ Trang Dương nhìn ra điều bất thường. Cô có thể nghe ra giọng Niên Kiều, nhưng lại không nghe rõ đối phương đang nói gì. Điều này khiến lòng cô có chút chột dạ đến khó hiểu. Ngại quá, anh còn tưởng rằng. Trang Dương gãi gãi tai. Chắc do anh xem TV nhiều quá. Trang Dương tiếp tục xin lỗi cô. Do anh lòng dạ hẹp hòi, chắc đã để lại cho em một ấn tượng rất kém nhỉ. Không sao, vốn đã bị Trang Dương đoán trúng, Đinh Tư Sổ lại không biết xấu hổ tiếp nhận lời xin lỗi trang trọng của anh. Vừa rồi nếu không phải nhờ Niên Kiều, cô chắc chắn phải nghe ba mẹ mắng chửi. Bên phía gì, không sao, em cứ đi trước đi, lát nữa anh sẽ nói với họ. Trang Dương nói, Trang Dương tiễn Đinh Tư Sổ ra đến tận cửa. Chuyện là, sao, em có thể giúp anh hỏi xin chữ ký của Niên Tiểu Thư không? Trang Dương ngượng ngùng nói, anh thật sự là fan của cô ấy. Đinh Tư Sổ hơi sừng sốt, chưa gì mà Niên Kiều đã khiến Trang Dương mê đảo rồi. Không thành vấn đề, trên đường trở về nhà, Đinh Tư Sổ vẫn luôn nhìn di động. Cô cứ cảm thấy cần phải gọi điện thoại cho Niên Kiều, chỉ là... lòng chột dạ đáng chết này. Nếu phải chờ Niên Kiều hưng sư vấn tội còn không bằng chủ động công khai. Cô cảm thấy cô vẫn còn có thể giải thích, vốn dĩ cũng không phải cô muốn tới xem mắt. Đều tại ba mẹ cô. Hơn nữa trước khi rời khỏi nhà, ba mẹ đều không hề nói thật với cô, họ chỉ nói tới gặp mặt một mình dì Dương. Sau ba hồi chuông, điện thoại được chuyển tiếp. Alo, giọng Niên Kiều, vẫn luôn êm tai thế này. Alo, Niên Tiểu Thư, là em. Xong rồi, xong rồi, Đinh Tư Sổ nói. Không phải, Đinh Tư Sổ nghe thấy ở chỗ Niên Kiều khá ồn ào. Niên Tiểu Thư, chị đang bận hả? Em có chuyện quan trọng sao? Chuyện này có tính là chuyện quan trọng không? Đương nhiên không tính rồi. Cô chẳng hề có quan hệ gì với Niên Kiều cả. Không không có gì, chị đang bận. Niên Kiều lên tiếng đáp lời rồi lập tức cúp điện thoại. Lòng chột dạ của Đinh Tư Sổ lại càng trở nên xa xút. Trước khi về nhà, cô tạt ngang qua siêu thị một chuyến, mua một ít rau dưa và trái cây, thêm một chút đồ ăn vặt. Đinh Tư Sổ vừa mới tắm rửa xong, thì nhận được điện thoại của ba mẹ, cả hai người vẫn tương đối vui vẻ. Nhắc cô trước khi đi ngủ thì đừng khóa cửa chờ họ về. Nghe âm thanh ồn ào bên kia đầu dây, tựa hồ hai người đang ở KTV. Một, hai người chịu chơi thiệt. Sáng hôm sau khi đang chạy bộ, Đinh Tư Sổ nhận được tin nhắn của Điềm Điềm. Hóa ra là nhờ yểm trợ, ai cần thẹn thùng, sao Hồng nói sớm, hại người ta phản ứng Hồng kịp. Em bị ông bà già lừa tới đó chứ, nếu biết là đi xem mắt em cũng chả đi. Đinh Tư Sổ trả lời tin nhắn, mắt nhìn thấy thời gian Điềm Điềm gửi tin nhắn tới, Đinh Tư Sổ lại nhắn tiếp. Giờ này mà không ngủ, Tô Tiên à, đoán chừng Điềm Điềm đang ngủ nên vẫn chưa trả lời cô. Cô đành cất di động vào trong túi, chạy quanh khu cư xá một vòng. Đúng 7 giờ sáng thì chạy về tới nhà, ba mẹ cô đã thức dậy. Sau khi vào cửa đổi giày, Đinh Tư Sổ nghe được tiếng TV vọng ra từ phòng khách. Đây là thói quen của ba cô, hồi ấy mỗi buổi sáng ông đều dậy bật TV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến phòng khách, ba cô đang ngồi trên sofa, nhưng lại không nhìn màn hình, mà chỉ cúi đầu bấm di động. Đinh Tư Sổ liếc mắt một cái, ông đang xem một ít tin tức tình hình thời sự chính trị, ba cô rất quan tâm đến những tin tức quân sự trong nước. TV vẫn đang chiếu kênh quân đội như mọi khi. Về rồi à, mẹ cô đang ở trong phòng bếp bận rộn, bà thò đầu ra quan sát cô một hồi, lại thấy trong tay cô đang cầm bữa sáng. Kêu con đừng mua bánh quẩy nữa rồi mà, mấy món bên ngoài này không sạch sẽ. Nếu con muốn ăn, thì ngày mai mẹ làm cho mà ăn, dầu trong nhà mới là dầu tốt. Lão Đinh, ông đừng nghịch di động nữa, bao lớn rồi, vào phòng bếp lấy đồ ăn ra đi. Để con, Đinh Tư Sổ cầm bánh quẩy, cười hì hì chạy vào phòng bếp. Vừa vào phòng bếp, mẹ cô lại bắt đầu lải nhải. Con đúng là, mấy thứ này mà cũng ăn nổi sao? Mua thức ăn cũng phải biết chọn chứ, muốn mua phải ra mua sớm một chút, rau quả mới tươi. Còn trái cây nữa chứ, mẹ không ăn đâu, chẳng có quả nào tươi, mẹ để ba con ăn. Mẹ nấu đi đừng càm ràm nữa. Làm nhảm con hai câu thì sao? Không phải đang dạy con cách sống sao? Mẹ còn có thể làm nhảm bao lâu chứ? Mẹ đừng nói vậy, con thấy sức khỏe của mẹ còn tốt mà. Bà Đinh liếc mắt nhìn Đinh Tư Sổ đầy xem thường. Mẹ kêu con lấy chồng rồi, mẹ còn có thể tới nhà chồng con làm nhà mà, lại nữa. Bởi vậy mới nói, bà Đinh nói, người trẻ bây giờ không ai thèm ở với ba mẹ, đoán chừng đến lúc đó con cũng không về nhà chồng. Mẹ, mẹ lại nói đi đâu nữa? Đinh Tư Sổ nói, kết hôn phải mua nhà, ba mẹ có số tiền cho chuyện này sao? Sao không có, bà Đinh nói tiếp, đến lúc con kết hôn, ba mẹ sẽ bán căn hộ này đi, mua một căn hộ mới cho con. Chắc phải mua lớn một chút cũng không cần con tận hiếu, con cho chúng ta một gian phòng là được. Ngày thường con với con rể đi làm, ba mẹ sẽ giúp bọn bay làm việc nhà, chờ chúng bay về nhà dùng cơm, ba mẹ. Dừng lại, Đinh Tư Sổ cắt ngang nói, mẹ, mẹ không phải nói thật đó chứ. Người trẻ như con thích nhất là ăn bám, ba mẹ còn có thể không cho con bá mà, bà Đinh nói. Còn con nói vậy đâu. Đinh Tư Sổ vuốt vuốt mũi, cô còn muốn dùng chuyện mua nhà khiến mẹ cô câm nín. Nào ngờ bà còn quở trách cô thậm tệ hơn. Khi rời khỏi phòng bếp, bà Đinh lại cười một tiếng, rất rõ ràng, vừa rồi chỉ trêu chọc Đinh Tư Sổ. Con không cần lo chuyện nhà cửa, chuyện này ba mẹ đã sớm tính dùng con rồi. Con chỉ cần lo tìm một người yêu thôi. Thật, sáng suốt như vậy, mấu chốt chính là con phải muốn tìm. Bà Đinh nói tiếp, tìm gì? Ông Đinh thấy bữa sáng được dọn lên, cũng đi tới. Ông nói xem tìm gì? Có bữa sáng rồi mới thấy ông mò tới. Làm sao, còn không cho ăn sáng à? Ăn đi, có thể không cho ông ăn chắc. Bà Đinh cầm chén đũa đặt ở trước mặt ông Đinh, lúc này mới giống nói tiếng người. Ông Đinh cười cười, nhanh tay múc cháo cho bà Đinh. Vừa húp cháo, ông Đinh vừa quay đầu nhìn Đinh Tư Sổ. Hôm qua cảm giác thế nào? Tối hôm qua đang hát thì Dương Dương cũng có tới, bồi mọi người tới nửa đêm. Bà Đinh vẫn rất hài lòng về Trang Dương, nhìn ra được nó cũng rất thích con. Bọn trẻ các con không phải thích dùng Weibo nói chuyện phiếm sao? Tâm sự nhiều vô, xúc tiến cảm tình. Bà Đinh dặn dò, hôm qua vừa ngồi xuống, mẹ cô đã kêu cô và Trang Dương trao đổi nick Weibo. Dạ, nhớ đó, thằng bé Dương Dương này cũng không tệ. Bà Đinh nói, dạ, biết rồi, tối hôm qua Trang Dương cũng có nhắn tin qua, Đinh Tư Sổ vẫn chưa trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lâu như vậy không về nhà, muốn anh dẫn em đi ngao du bốn phương không? Ăn xong bữa sáng, Trang Dương lại nhắn tới nữa. Đến buổi chiều, Đinh Tư Sổ lại gọi điện thoại cho Điềm Điềm. Đổ hơn 10 lần chuông, khi Đinh Tư Sổ đang chuẩn bị cúp máy, thì điện thoại được chuyển tiếp. Alo, Niên, Niên tiểu thư. Đinh Tư Sổ đang ăn táo, vừa nghe thấy giọng Niên Kiều thì miếng táo bị mắc kẹt ở cổ họng. Khụ, đừng nói nữa, đi uống nước đi. Nghe Đinh Tư Sổ ho khan, Niên Kiều bèn nói thêm. Sau khi uống một hớp, Đinh Tư Sổ liền cảm thấy yết hầu thoải mái khoan khoái hơn rất nhiều. Xin lỗi, do chị dọa em, đâu có, đúng là vậy, Điềm, anh ấy qua sát vách lấy hồ sơ. Niên Kiều nói, lát nữa sẽ có một buổi họp, 2 giờ nữa em hãy gọi lại. À ừm, cảm ơn Niên tiểu thư. Trước khi cúp điện thoại, Niên Kiều còn không quên bồi thêm một câu sâu sắc. Không sao, chỉ là lý do em xin nghỉ, không trung thực. Sau cuộc họp, Niên Kiều cầm di động lên, ngoại trừ một số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ đối tác còn có một chuỗi tin nhắn chưa đọc tới từ Đinh Tư Sổ. Niên Kiều thật đúng là một người xấu xa, trước khi cúp điện thoại còn không quên hù dọa Đinh Tư Sổ. Cừu con gấp đến độ phải gửi tới một chuỗi dài đầy tin nhắn. Nguyên nhân xảy ra, tình tiết câu chuyện, tất cả giải thích cặn kẽ một lần còn dài hơn viết luận án tiến sĩ. Có chuyện gì khiến em cao hứng sao? Người vừa cất lời vuốt lấy mái tóc dài của Niên Kiều trong tay, vô cùng thân mật. Niên Kiều nhíu mày, tắt màn hình di động. Không có gì, tôi không muốn gia hạn hợp đồng, những chuyện khác cứ tới tìm A Thiên mà bàn. Niên Kiều nói, di động đặt ở cuối giường, Đinh Tư Sổ nằm sấp trên giường, cắn cắn móng tay, đôi mắt vẫn không hề nhúc nhích mà nhìn màn hình. Chắc là giờ này đã họp xong rồi mà. Ừm, Niên Kiều nhắn lại, ừm, chỉ có, ừm, con cáo giả Niên Kiều này. Đinh Tư Sổ nhấn tắt màn hình, mặc kệ cô ta, dù sao những gì phải nói, cô cũng đều nói cả rồi. Niên Kiều muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế ấy đi. Cô với Trang Dương vốn dĩ không có gì. Ngày thứ ba Đinh Tư Sổ ngồi chuyến tàu đêm về lại Bắc Kinh, ban ngày cô cùng đám bạn thời học tiểu họp mặt. Buổi tối trước khi đi lại cùng ba mẹ ăn bữa cơm, ba mẹ cùng tiễn cô tới ga tàu cao tốc. Thời gian trôi qua nhanh quá, cứ có cảm giác con vừa mới về. Sau Tết con có về không? Ba mẹ cô lại hỏi. Chắc là chưa được, ba ngày nay có vài đồng nghiệp không được nghỉ, chắc con sẽ phải làm thế ca cho họ nghỉ bù. Đinh Tư Sổ nói, lý nào lại vậy, ăn Tết mà chỉ có 3 ngày. Đinh Tư Sổ vuốt vuốt mũi, con cũng không dám về. Cái gì, ba mẹ như vậy, con không dám về. Đinh Tư Sổ nói, Thật vất vả mới có mấy ngày nghỉ phép, ba mẹ vừa bắt con nấu cơm vừa đấm bóp, nhìn cái kia trông cái này. Chăm sóc ba mẹ xong, cũng không được nghỉ ngơi tử tế. Rồi rồi, về sau không như vậy nữa được chưa? Bà Đinh Trấn An nói. Đâu phải, Đinh Tư Sổ nói, hồi bữa ba mẹ cũng nói vậy rồi. Ông Đinh bà Đinh nhìn nhau một cái, rồi lại cười cười. Cho nên con đó, mau tranh thủ nắm chặt thời cơ. Nếu chịu mang theo bạn về, ba mẹ cũng không phiền con nữa. Sợ ba mẹ không chịu thôi, chỉ cần con không làm kẻ thứ ba phá gia đình người ta là được. Không tin, mang nữ về, hai người có thể đồng ý không? Được rồi, nếu đã là người con thích chúng ta có thể không đồng ý sao? Bà Đinh vuốt đầu con gái. Đi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân chính khiến cô không muốn về nhà chính là ở nhà không được bao lâu, đã phải cùng ba mẹ phân ly. Tuy cô không hề nhớ nhà, nhưng lại không nỡ đi. Lên tàu chưa? Vừa lên tàu cao tốc chị họ lại tin nhắn tới. Đinh Tư Sổ cùng chị họ hàn huyên vài câu, giúp cô dịu lại tâm tình nhớ nhà. Nên nói quê hương là gì? Là một nơi khi bạn ở đó, thì cảm thấy rất bình thường. Chỉ khi quay người nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng quê hương đâu, mới bắt đầu cảm thấy có chút hoài niệm. Chuyến tàu chạy xuyên đêm, ngày hôm sau mới về đến Bắc Kinh, khi Đinh Tư Sổ rời khỏi trạm an ninh, vầng thái dương đã chiếu rọi trên đỉnh đầu. Đinh Tư Sổ trà sát tai, Bắc Kinh đã lạnh hơn rồi. Vừa lạnh vừa khô, vừa trở về cũng không có việc gì lớn, cô vẫn như mọi khi, một mình rời đi, một mình trở về. Khi đến công ty, Niên Kiều vừa xuống xe, Đinh Tư Sổ liền đi theo sau nàng. Hai người cách nhau vài vệ sĩ, Niên Kiều ngừng bước chân lại. Đinh Tư Sổ vừa ngẩng đầu, đã đụng phải ánh mắt Niên Kiều. Nàng vén mái tóc dài, tháo kính râm xuống, nhìn Đinh Tư Sổ một chút rồi khẽ mỉm cười. Hoan nghênh em trở về. Một cây TV, karaoke, cách chương.